Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, chương 455, tiểu tỷ tỷ. Ta nhưng là người đúng đắn. Tiểu thư Hatamoto, có ở đây không? Hatamoto Nasu ngoài cửa, Chiya nhẹ nhàng gõ vang lên cửa phòng. Cũng không phải là hắn muốn thừa dịp Hatamoto Nasu đột nhiên bị đại biến chuẩn bị an ủi nàng một chút, trực tiếp vào ở nội tâm nàng thuận tiện công lược một cái thân thể của nàng. Mặc dù Chiya quả thật rất muốn làm như thế, nhưng dù sao Ran và Sonoko đều ở đây, coi như là Chiya cũng sẽ không ở ngay trước mặt bạn gái làm ra loại chuyện này. Vermeer đã nghe nói chuyện bên này sau, trực tiếp thay đổi kế hoạch vốn có, để cho Chiya trước thời hạn đối với Hatamoto Nasu ném ra cành ô liu. Thừa dịp Hatamoto Nasu cần trợ giúp nhất thời điểm mời nàng gia nhập tổ chức. Dù sao so với một cái bởi vì nhà Hatamoto tranh đấu mà biến thành trở nên trăm ngàn lỗ thủng nhà Hatamoto, vẫn là hiện tại trạng thái toàn thịnh nhà Hatamoto càng thêm có lợi. Xin lỗi, ta đã ngủ rồi, nếu có chuyện gì mà nói đợi ngày mai rồi hãy nói. Nghe phía bên ngoài tiếng gõ cửa sau, Hatamoto Nasu còn tưởng rằng là nhà Hatamoto người muốn tới khẩn cầu sự tha thứ của nàng. Lúc này liền cự tuyệt lên, là ta, Chiya Ek von Iben, Nasu tiểu thư, có chút trên kinh doanh sự tình muốn cùng ngươi trò chuyện một cái đây. Chiya tiên sinh, chờ một chút, ta mặc quần áo một chút. Rất nhanh, Hatamoto Nasu liền mở cửa phòng ra. Theo nàng vậy có chút ít xốc xếch quần áo đến xem. Nàng mới vừa quả thực đã chuẩn bị ngủ. Chiya tiên sinh, đã trễ thế này. Còn có chuyện gì sao? Do dự một lát sau, Hatamoto Nasu cuối cùng vẫn là đem Chiya mời vào gian phòng của mình. Mặc dù gia gia của nàng thường xuyên đang nói tổ chức quần áo đen bất quá chỉ là một cái tổ chức phạm tội, trừ vũ lực, ngoài những phương diện khác căn bản liền không đáng nhắc tới. Nhưng theo Chiya cùng quan hệ giữa tài phiệt Suzuki đến xem, cái đó tổ chức quần áo đen hẳn là so ông nội dự liệu chính giữa còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Thời kỳ toàn thịnh nhà Hatamoto đều không nhất định là đối thủ của tổ chức. Liền cùng đừng bảo là bây giờ không có Hatamoto hào tang nhà Hatamoto rồi. Nếu như tổ chức quần áo đen muốn có lẽ căn bản cũng không cần khí lực gì liền có thể đem nhà Hatamoto hoàn toàn chiếm lĩnh. Vì không cho tâm huyết của ông nội lãng phí, mặc dù đoán được Chiya có thể sẽ đối với tự mình làm như vậy chuyện như vậy, nhưng Hatamoto Nasu hay là đem Chiya bỏ vào gian phòng của mình. Thật ra thì cũng không có chuyện gì, chỉ là muốn hỏi thăm một chút, tiểu thư Hatamoto sau này chuẩn bị làm gì đây? Mặc dù Hào Tang tiên sinh đem nhà Hatamoto toàn bộ đều để lại cho ngươi, nhưng mấy tên kia dù sao ở nhà Hatamoto đợi nhiều năm như vậy, bao nhiêu cũng có chút quyền lợi. Nếu như bọn họ muốn đảo loạn lời nói, mặc dù sẽ không lật lên cái gì quá lớn sóng gió, nhưng cũng nhất định sẽ tạo thành phiền toái không nhỏ. Lời nói của Chiya để cho Hatamoto Nasu trầm mặc lại. Nhật Bản là một cái nhìn tư lịch xã hội. Mặc dù trước Hatamoto Hào Tang liền có ý định đem nhà Hatamoto giao cho nàng, cố ý suy yếu sức ảnh hưởng của những người khác, nhưng dù sao nàng chẳng qua là một cái hơn 20 tuổi tiểu cô nương, trước cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc chuyện của công ty. Đột nhiên trở thành nhà Hatamoto gia chủ nhất định sẽ để cho người khác không phục. Vào lúc này nếu như nhà Hatamoto những người khác xuất hiện mà nói, khẳng định có thể đối với nàng tạo thành phi thường phiền toái lớn. Chiya tiên sinh, ngươi có biện pháp gì giải quyết sao? Tiểu thư Hatamoto, không biết Hào Tang lão gia tử có hay không cùng ngươi từng nhắc tổ chức quần áo đen sự tình? Ông nội quả thực từng nói nhà Hatamoto có thể có thành tựu của ngày hôm nay tất cả đều là dựa vào tổ chức quần áo đen nâng đỡ, nhưng là tổ chức quần áo đen chẳng qua chỉ là một cái tổ chức phạm tội mà thôi. Vĩnh còn lâu mới có thể nhìn thấy mặt trời. Chia tiên sinh ý tứ sẽ không phải là đem những người khác giết chết chứ. Nếu như là Hatamoto Hào Tang mà nói nhất định sẽ không chút do dự đem những người khác giết chết. Nhưng Hatamoto Nasu tính cách có chút tương tự với Ran. Tại chính giữa bản gốc nàng thậm chí vì lắng xuống giữa gia tộc cừu hận mà buông tha gia tộc quyền. Thừa kế, đương nhiên sẽ không lựa chọn thông qua giết chết những người khác phương thức tới củng cố địa vị của mình. Không, thông qua giết người đánh phương thức tới củng cố sự thống trị của chính mình là ngu nhất phương thức. Như vậy mặc dù có thể ngắn hạn củng cố địa vị của mình, nhưng lại dễ dàng bị trên phương diện làm ăn đối với tay nắm được cán. So với dùng loại phương thức này, không bằng cho bọn họ ít tiền, sau đó trực tiếp đưa bọn họ xuất ngoại. Ngược lại bọn họ vốn là mục đích đúng là lấy tiền. Chỉ cần trước uy hiếp bọn họ một cái, sau đó cho bọn họ ít tiền, bọn họ không chỉ sẽ không cho ngươi thêm phiền toái, thậm chí sẽ còn cảm kích ngươi. Suy tư một chút Chiya mà nói, Hatamoto Nasu phát hiện Chiya nói dường như phi thường có đạo lý. Chiya tiên sinh, có thể xin ngươi trợ giúp ta sao? Đương nhiên không thành vấn đề. Dù sao tối hôm nay cầm mục đích đi tới chính là vì trợ giúp tiểu thư Hatamoto. Bất quá trên cái thế giới này cũng không có bữa trưa miễn phí. Ngẩn người một chút sau, Hatamoto Nasu nhất thời liền hiểu ý của Chiya. Theo bản năng cắn môi một cái, nghĩ tới ông nội lúc xế chiều cùng mình nói qua muốn để cho mình đem nhà Hatamoto phát huy lời sau. Chậm rãi đưa tay đặt ở áo của chính mình lên, giải nổi lên nút thắt. Ta hiểu được, Chiya tiên sinh. Ta sẽ phối hợp ngươi. Chờ một chút, phối hợp ta liền phối hợp ta. Tiểu thư Nasu cởi quần áo làm gì? Ta nhưng là người đúng đắn. Ý của ta là để cho tiểu thư Hatamoto gia nhập tổ chức quần áo đen. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Chiya tiên sinh, ta có thể cho ngươi một quyền sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.